Chàng rể quyền thế, chương 5284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyamoto Sakura im lặng, một hồi mới nói nhỏ. Theo thông tin nhận được, mấy cao thủ của A Tị Đà Lưu đã bị Bùi Nguyên Minh phế bỏ. Hoàn Nhan Hận đã rơi vào tay Bùi Nguyên Minh, yêu cầu phải đưa Trịnh Tuyết Dương đến đó. Theo những gì tôi biết về Hoàn Nhan Hận, chúng ta bây giờ không đưa người đi qua, nên 80, chỗ của chúng ta đã bị Bùi Nguyên Minh biết rồi. Nhanh nhất là 10 phút, chậm nhất là nửa giờ, Bùi Nguyên Minh sẽ tới. Còn chiến đấu hay đi? Còn mời Ampe đại thiếu định đoạt. Đi, tại sao lại phải đi? Ampe đại thiếu cười nhẹ. Sự tồn tại của ta, Hoàn Nhan Hận không biết. Bùi Nguyên Minh tự nhiên sẽ không thể biết, vì chuyện đã bại lộ. Nên để họ Bùi kia tới đây đi. Người đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu còn không bắt được một tên họ Bùi, chỉ có thể nói là ta đã nhìn lầm người. Còn Tân Đương Lưu, từ nay về sau cũng có thể phế bỏ. Nghe được lời nói lãnh đạm của Ampe đại thiếu, Miyamoto Sakura mí mắt nhảy dựng lên, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nói nhỏ. Đại thiếu, đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, để chắc chắn rằng không có gì sai sót. Tôi trước đó cũng đặc biệt mời Phạm Thế Tôn của Thiên Trúc tới đây. Đó chính là một đời chiến thần. Có ông ta, cộng với sự chuẩn bị của chúng ta, một Bùi Nguyên Minh đơn thuần không chịu nổi một kích, dễ bị tổn thương, không đáng nhắc tới. Thiên Trúc Phạm Thế Tôn sao? Một trong tam đại thánh tăng sao? Ampe đại thiếu mỉm cười, mang trên mặt vẻ mỉa mai. Chỉ là một kẻ tự cho là đúng, có thể sản sinh ra dạng cao thủ gì? Ta nghĩ, đêm nay ngươi nên đặt tâm trí vào họ Bùi. Thời gian không có nhiều, gần như hắn vừa hạ giọng, liền nghe thấy một tiếng rầm, một cỗ Toyota bá đạo trực tiếp phá tan cửa nhà kho, rồi lao vào với thái độ vô cùng ngạo mạn. Người đến là Bùi Nguyên Minh, là họ Bùi sao? Nhìn thấy bóng dáng trên ghế lái, Miyamoto Sakura nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh. Đây là hình bóng mà cô sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Khi còn ở thủ đô, vì tên này mà nhiều sự bố trí của Tân Đương Lưu đều trôi theo dòng nước. Sư phụ của mình, Tân Đương Lưu Kiếm Thánh Thiên Phong Thập Tứ Lang, cũng chết trong tay tên này. Mặc dù kéo dài hơi tàn, nhưng những ngày này, điều mà Miyamoto Sakura mỗi ngày đều nghĩ đến, chính là làm sao có thể đem Bùi Nguyên Minh băm thây vạn đoạn. Đêm nay, cô đã chuẩn bị đủ nhân lực để giải quyết dứt điểm Bùi Nguyên Minh. Cách chương